Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhất Xuyên giơ ngón tay cái lên, nhìn là biết người thông minh, nghĩ thật thấu đáo, sau đó nghiêng đầu về phía Diêm Cần Dự. Đi, chúng ta tìm mục tiêu tiếp theo. Nói xong, cậu lập tức bước đi với những bước chân nhẹ nhàng. Diêm Cần Dự cùng tần số với cậu, sóng vai bước ra khỏi ống kính. Đạo diễn trước màn hình theo dõi hơi sững sờ. Tình hình gì thế này? Cậu ta định loại hết tất cả khách mời à? Mới quay ngày thứ hai đã loại hết rồi. Vậy ngày mai chúng ta quay cái gì? Tôi nói là chém giết, không phải là giết sạch hết tất cả. Rốt cuộc là Tống Nhất Xuyên có hiểu luật chơi không vậy? Hay là cậu ta chỉ nghe thấy hình phạt là không được ăn tối? Thấy đạo diễn dần dần nổi nóng, trợ lý hãy gần. Đạo diễn, không phải tất cả khách mời đâu à? Hả? Trợ lý giơ tay chỉ vào bóng lưng trên màn hình. Còn có Diêm Cẩn Dự. Đạo diễn cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi muốn không chỉ một cặp đôi. Quay 5 mùa chương trình hẹn hò, cuối cùng chỉ thành một cặp. Nói ra chẳng phải bị cười chết sao? Trợ lý, thì chúng tôi biết làm thế nào được? Ai bảo cặp đó mạnh đến mức không có đối thủ chứ? Hơn nữa, ý tưởng chơi trò đại đào sát trên chương trình hẹn hò, chẳng phải là do chính ông nghĩ ra sao? Bây giờ lại trách ai được? Mặc dù trong lòng có cả bụng lời oán thán, nhưng anh ta không dám nói ra, bởi vì sợ bị trừ lương. Đã bị gại hai nhóm rồi á? Trời ơi, nhanh vậy sao? Hoắc Nhân Kiệt nghe thấy tiếng loa thông báo, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Diêm Cần Dự rất mạnh, điều này anh ta biết, nhưng tại sao Tống Nhất Xuyên cũng tàn nhẫn đến vậy? Bây giờ phóng viên giải trí đều toàn năng như vậy sao? Để đám con nhà giàu như chúng tôi, từ nhỏ đã phải cạnh tranh khốc liệt, biết sống sao đây? Anh ta lo lắng nhíu mày. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cũng đầu hàng? Mạnh Khung Kỳ liếc nhìn anh ta. Anh chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi à? Anh Kỳ, nguy thái của Diêm Cần Dự không phải trò đùa đâu. Từng đấu với cả nhà vô địch Thái Lan đấy. Hoắc Nhân Kiệt khoa trương biểu cảm. Cái lực tay đó, cái khí thế đó, chúng một đấm là mất nửa cái mặt luôn đó. Nói rồi anh ta định ngồi xổm xuống ôm đầu, nhưng Mạnh Khung Kỳ lại kéo anh ta lại. Anh có thể dùng não một chút không? Chẳng phải còn có khu vực an toàn sao? Chỉ cần vào đó trước bọn họ, chúng ta sẽ không bị loại. Đạo diễn phía sau màn hình theo dõi thấy vậy, vô cùng cảm động, thật không ngờ vẫn còn người nhớ luật chơi. Đúng là không dễ dàng gì. Hoắc Nhân Kiệt ở hiện trường quay sáng mắt lên. Anh Kỳ, đúng là anh. Lời còn chưa dứt, tay anh ta bỗng bị nắm lấy, sau đó cả người không tự chủ được mà lao về phía trước. Bên tai là tiếng gió thổi vù vù. Đồ ngốc, chạy nhanh lên, Tống Nhất Xuyên ở phía sau kìa. Hoắc Nhân Kiệt lập tức bị kéo đi, vừa quay đầu vừa kêu lên, vừa nãy chẳng phải còn khá xa sao, sao lại đuổi đến nhanh vậy? À, chạy nhanh lên. Tống Nhất Xuyên nhìn hai người đang chạy bán sống bán chết, im lặng nhíu mày. Sao thế? Hai người đó gặp ma à? Sợ bị loại đến vậy sao? Bỗng nhiên khơi dậy tinh thần chiến đấu của tôi rồi đấy. Chắc là biệt danh mà mọi người không biết. Chậc chậc, thật ra tôi được gọi là vua chạy 100 mét của giới phóng viên giải trí. Nghĩ đến đây, cậu định lao lên, nhưng nhân viên bên cạnh lại cầm loa hét lớn. Anh Xuyên, không cần loại hết tất cả mọi người đâu. Nhiệm vụ của anh hôm nay hoàn thành rồi. Hả? Tống Nhất Xuyên thu chân lại, quay đầu khó hiểu hỏi. Anh chắc chứ? Tối nay được ăn thịt nướng chứ? Nhân viên gật đầu lia lịa. Tôi chắc chắn lắm. Đạo diễn nói, nếu không ngăn anh lại thì tối nay tôi không có cơm ăn. Fan hâm mộ trong phòng livestream thấy cảnh này bèn cười phá lên. Ha ha ha, đạo diễn chắc chắn là sợ rồi. Nếu anh Xuyên mà loại hết tất cả mọi người, thì chương trình hẹn hò lại không quay được nữa. Mọi người thấy Mạnh Khung Kỳ kéo Hoắc Nhân Kiệt chạy chưa? Hoắc Nhân Kiệt như thể hồn vía lên mây rồi. Sao ai cũng sợ bé Xuyên thế nhỉ? Cảm thấy kỳ lạ ghê. Rõ ràng anh ấy chẳng nói gì, chẳng làm gì. Tuy không nói không làm, nhưng mọi người không nhận ra sao? Chỉ cần bé Xuyên nghiêm túc thì không có việc gì có thể làm khó anh ấy. Nhận ra rồi, nhận ra rồi. Lấy việc Lục Thần gian lận làm ví dụ đi. Tuy bị bé Xuyên đánh chẳng có bài bản gì, không nhìn ra môn phái nào, nhưng một cái tát tai đã khống chế được tên sát thủ rồi. Tôi thích kiểu khiêm tốn của bé Xuyên, dễ dàng không ra tay. Ra tay là người bị thương. Lục Thần đang ở bờ biển chờ tin tức của Tổng Giám đốc Lam. Lăn lộn trên giường trong căn nhà thuê nhỏ, bực bội mở bàn phím, ngón tay gõ lia lia. Mấy người thổi phồng quá đáng rồi đấy. Tống Nhất Xuyên cho mấy người bao nhiêu tiền? Rõ ràng là do chương trình sắp xếp, còn làm như cậu ta vô địch ấy. Thằng cha này là ai? Có gan thì đừng ẩn danh. Ban tổ chức sắp xếp à? Mày tận mắt chứng kiến hả? Nếu thấy rồi thì đưa bằng chứng ra đây. Giọng điệu nói chuyện giống Lục Thần thế. Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói suông mà có thể vu khống người khác được à? Chắc là nick phụ của Lục Thần đấy chứ. Vừa bị chương trình đuổi, rảnh rỗi sinh nông nổi, cố tình gây sự chú ý đây mà. Chỉ vài câu nói đã bị đoán ra thân phận. Lục Thần không dám bình luận nữa, chỉ có thể lặng lẽ nhìn màn hình. Một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Chờ thêm một lúc, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, bèn gọi điện thoại. Đợi hồi lâu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Là giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Xin chào, Tổng Giám đốc Lam đang họp, không tiện nghe máy, có việc gì tôi có thể chuyển lời. Đang họp, giọng Lục Thần gấp gáp. Phiền anh chuyển lời với Tổng Giám đốc Lam, tôi vẫn đang ở gần đảo Nam Hồ chờ tin tức của dì ấy. Trễ thêm chút nữa là chương trình quay xong mất. Được, chỉ một câu ngắn gọn, đầu dây bên kia đã cúp máy. Sau đó, quản gia đặt điện thoại lại bàn làm việc. Tổng Giám đốc Lam, cậu ta nói đang chờ hồi âm của bà. Lam Yên thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Cứ để cậu ta chờ, lâu rồi tự khắc sẽ bỏ đi. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Ở khoảng sân trước tòa nhà, một lò nướng đã được dựng lên. Nguyên liệu được bày sẵn trên bàn. Các loại thịt đa dạng, hải sản tươi ngon, trông rất hấp dẫn. Tống Nhất Xuyên đi tới đi lui, xắn tay áo định bắt đầu nướng, thì bị đạo diễn bên cạnh ngăn lại. Khoan đã, buổi tối là phần phạt. Khách mời bị loại sẽ đảm nhiệm vai trò nướng thịt. Tống Nhất Xuyên nhìn sang. Không được ăn mà còn phải làm việc. Trời ạ, đạo diễn ác thật đấy. May mà tôi thắng rồi. Vấn đề là, toàn là mấy cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé. Liệu có chịu nghe lời ông sai bảo không? Vừa dứt lời, Trần Phong đã là người đầu tiên đứng ra. Tôi nướng thịt giỏi lắm, để tôi làm cho. Tống Nhất Xuyên thấy vậy, nheo mắt lại, tích cực thế, chuyện bất thường ắt có ẩn tình. Cậu ta chắc chắn đang có ý đồ gì đúng không? Trần Phong khựng người lại. Chết tiệt, nhanh vậy đã bị phát hiện ra mình muốn thăm dò cậu ta rồi sao? Đúng vậy, Trần Phong cố tình muốn thăm dò, chính là muốn làm rõ xem rốt cuộc Vua Dưa có biết tiếng lòng mình bị lộ ra ngoài hay không. Nếu cậu thật sự biết, mà còn giả vờ vô tình tiết lộ bí mật, thì tâm cơ phải sâu đến mức nào? Chẳng phải chúng ta bị cậu đùa giỡn hết sao? Nhìn tôi làm gì? Không tin tưởng tay nghề của tôi à? Lát nữa nếm thử sẽ biết thực lực của tôi thôi. Trần Phong gượng cười, căng thẳng đến mức quên mất mình là diễn viên. Kỹ năng diễn xuất cơ bản nhất cậu ta cũng không thể hiện ra được. Tống Nhất Xuyên bĩu môi. Quả thực không tin tưởng. Hồi bộ phim anh tham gia đóng máy, đạo diễn tổ chức đi nướng thịt ngoài trời. Anh nướng cháy hết cả thịt còn gì. Cuối cùng mọi người đều phải về nhà với cái bụng đói meo. Còn nữa, Ở biệt thự nhà họ Phó, anh tự mình lăn vào bếp quậy phá, suýt nữa thì đốt cháy cả bếp. May mà anh trai tốt bụng của anh đột nhiên xuất hiện, dùng nắp nồi chặn lửa lại, mới không phải gọi cứu hỏa đến. Giờ lại muốn đến phá hoại số thịt cừu ít ỏi của chúng ta à? Anh đừng hòng. Thấy sắc mặt Trần Phong càng lúc càng khó coi, Tống Nhất Xuyên định lên tiếng phản đối. Cái đó, tôi thấy đừng, chưa nói hết câu, Diêm Cẩn Dự bên cạnh đã nhanh chóng giành lời. Chúng tôi tự nướng, không cần người khác giúp. Anh quay sang Tống Nhất Xuyên. Yên tâm, tôi có kinh nghiệm, đảm bảo cậu hài lòng. Tống Nhất Xuyên mỉm cười. Anh Dự đã lên tiếng rồi, tôi còn gì không yên tâm nữa chứ. Trợ lý thấy cảnh này có chút khó xử. Đạo diễn, giờ sao ạ? Họ không tuân thủ luật lệ. Đạo diễn mặt mày xa sầm. Bọn họ làm gì có lúc nào tuân thủ luật lệ đâu, trừ khi liên quan đến ăn uống. Ông ta cầu nhau rất nhỏ. Nói xong thì biểu cảm lập tức thay đổi, từ u ám chuyển sang tươi tỉnh, cười tâu tuét tiến lên. Tổng giám đốc Diêm, cậu muốn tự tay làm sao? Ôi chao, thế này thì ngại quá. Chúng tôi thật sự không dám nhận đâu. Nghe nói tài nghệ nấu nướng của tổng giám đốc Diêm rất đỉnh. Hôm nay có cơ hội được nếm thử, quả là may mắn ba đời. Tôi chỉ nướng cho Tống Nhất Xuyên thôi. Diêm Cẩn Dự mấp môi ngắt lời. Không liên quan đến mọi người. Đạo diễn, thế này chẳng khác nào bị bẽ mặt tại chỗ, ha ha ha. Đạo diễn nịnh nọt một hồi lại đổ sông đổ biển rồi. Người ta có định cho ông ăn đâu. Anh Dự đúng là cưng chiều bé Xuyên mà. Ngọt ngào quá thể, lượng đường vượt mức cho phép rồi. Tôi thích kiểu thiên vị không kiêng dè này. Mấy kiểu yêu hận đan xen, cẩu huyết ép buộc gì đó. Thôi được rồi, tôi thừa nhận cũng khá cuốn. Thích nhất là xem sâu hẹn hò, đủ kiểu tình yêu đều được chứng kiến. Nụ cười của đạo diễn cứng đờ trên mặt. Một giây sau ông ta lại bắt đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng định ăn cơm hộp. Nghe vậy, nhân viên bên cạnh nhỏ giọng phản đối. Đạo diễn, anh không phải nói đồ nướng cũng có phần của chúng tôi sao? Đạo diễn quay đầu trừng mắt. Tất nhiên là có. Chỉ là chi phí sẽ trừ vào lương của các cậu thôi. Cơm hộp cũng ngon mà. Người phản đối lập tức đổi giọng. Các tuyển thủ câu lạc bộ được thuê làm sát thủ đang cầm hộp cơm bĩu môi. Thầm nghĩ, đúng là keo kiệt. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên bầu trời hòa cùng ánh lửa bập bùng. Ánh sáng ấm áp bao phủ hai gương mặt đẹp trai, xứng đôi vừa lứa. Bầu không khí mập mờ, lãng mạn lan tỏa trong không gian. Hình ảnh trên màn hình vô cùng đẹp đẽ, khiến người hâm mộ không khỏi lộ ra vẻ mặt say mê. Nhưng tại hiện trường lại có người không nhịn được, lên tiếng bất mãn hỏi. Anh Dự, nướng hết thịt xiên cho anh tôi thế có hơi bất công không a? Chúng tôi cũng đói mà. Tống Hiểu Nam bĩu môi, nói xong định giật lấy. Tống Nhất Xuyên dễ dàng né tránh, vội vàng gỡ thịt xiên bỏ vào miệng, giọng nói ậm ừ không rõ ràng. Muốn ăn thì tự nướng đi, anh ấy chiếm hết bếp nướng rồi. Chúng em nướng kiểu gì? Tống Hiểu Nam dậm chân, có vẻ rất tức giận. Diêm Cẩn Dự lại đưa thêm một xiên, mỉm cười nói, dụng cụ nướng không đủ, cô nên phản đối với tổ chương trình. Đạo diễn vừa nghe thấy, vội vàng rụt đầu vào sau màn hình. Mâu thuẫn lại chuyển hướng rồi sao? Không phải mấy cậu ấm cô chiêu nên tự chém giết lẫn nhau à? Không ai dễ chọc cả. Thôi tốt nhất đừng nói gì nữa. Trần Phong ngồi xổm ở xa ăn cơm hộp, nheo mắt, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi lại nhổ ra với vẻ mặt chán ghét. Phì, cái thứ gì thế này? Toàn mỡ. Có cái ăn là tốt rồi. Còn kén chọn, Phó Chu Trì khinh thường hừ một tiếng, dùng đũa gắp miếng mỡ sang một bên. Ai bảo cậu sơ suất, hại chúng ta thua nhiệm vụ. Chuyện này là lỗi của tôi à? Trần Phong trừng mắt. nếu không phải cái tên lắm mồm kia, tôi sao lại bị lừa được? Phó Chu Trì, dù sao cũng không phải thanh máu của tôi bị xé, lại còn bị xé mất 5 giọt. Trần Phong còn định nói thêm vài câu. Bách Lý Ứng Thành bên cạnh bất lực lên tiếng. Đừng cãi nhau nữa được không? Tôi mới là người vô tội nhất. Thà tôi tự mình một nhóm còn hơn. Ít nhất còn chạy nhanh hơn. Vừa nói xong, Phó Chu Trì và Trần Phong đồng loạt quay đầu lại. Trực tiếp mắng, tên táo bón chết tiệt. Cút sang một bên đi. Bách Lý Ứng Thành vốn đã uất ức, giờ lại càng muốn khóc. Anh ta ném hộp cơm trong tay, chạy ra khỏi tầm ống kính. Người hâm mộ tình cờ thấy cảnh này, liền thi nhau bình luận. Ý gì đây? Hai anh em hợp sức bắt nạt người ta à? Nhìn bề ngoài bất hòa, nhưng thực chất lại rất đồng lòng. Xin hỏi là đồng lòng nào? Là anh em đồng lòng? Hay là vợ chồng đồng lòng? Ha ha ha, hai cái này khác nhau về bản chất đấy. U mê rồi, u mê rồi. Có chối cãi cũng vô ích, vẫn phải xem phản ứng thực tế. Đúng là ăn ý quá. Khoan đã, Bách Lý Ứng Thành bị táo bón à? Anh ta không phải là cha nam sao? Vậy mà cũng mắc bệnh này. Chức năng trước sau khác nhau mà. Tống Nhất Xuyên đang ăn thịt xiên thấy Bách Lý Ứng Thành bỏ chạy thục mạng, nghiêng đầu khó hiểu. Chuyện gì vậy? Bộ ba nam khoa nội chiến à? Khá tò mò đấy. Để tôi xem nào. Nghe thấy tiếng lòng này, hai anh em lập tức biến sắc. Bọn họ đang định đứng dậy chuồn đi, thì câu tiếng lòng tiếp theo đã nhanh chóng lọt vào đầu. Hóa ra là kỳ thị người ta bị táo bón. Đều là người bệnh cả. Hà tất phải làm khó nhau. Hơn nữa, táo bón cùng lắm là dễ bị trĩ thôi. Ít nhất cũng không ảnh hưởng đến chức năng. Trần Phong đứng dậy, quay lưng về phía ống kính. Tôi không ăn nữa. Tối nay giảm cân. Tôi cũng vậy. Phó Chu Trì cũng đặt hộp cơm sang một bên. Vết thương lòng cứ bị vạch trần thế này, ai mà còn tâm trạng ăn uống nữa chứ. Tống Nhất Xuyên liếc nhìn sang phía này. Phung phí thức ăn là phạm tội. Phạm tội thì phải bị trừng phạt. Hai anh em vốn đã đi xa, bỗng nhiên quay trở lại, đồng thời cầm hộp cơm trên bàn. Tôi mang vào phòng ăn. Tôi cũng vậy. Tống Nhất Xuyên gật đầu. Thế còn nghe được. Hai anh em, mẹ kiếp, bực mình thật. Nhưng lại chẳng làm gì được cậu. Ai đến cứu tôi với? Ăn đồ nướng xong, pháo hoa bắt đầu được bắn lên trên trời đảo Nam Hồ. Màu sắc rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, soi sáng khuôn mặt của mỗi vị khách mời. Họ ngẩng đầu, đứng cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh hòa hợp đến bất ngờ. Sau khi Lục Thần rời đi, chương trình hẹn hò bớt đi những màn cạnh khóe, mỉa mai, tuy vẫn có tranh cãi, nhưng ít nhất không còn sự thù địch. Mặc dù sự thân thiện giữa họ rất khó nhận ra, nhưng người hâm mộ trong phòng livestream lại cảm nhận được điều đó. Dường như đã có cái nhìn khác về cụm từ Rick Kid, không biết có phải ảo giác không, nhưng cứ có cảm giác bé Xuyên đang chỉnh đốn lại giới thượng lưu. Mấy cậu ấm cô chiêu được anh ấy dạy dỗ, ánh mắt trở nên trong sáng hơn. Đồng cảm, lúc mùa đầu tiên mới bắt đầu quay, không khí không phải như thế này. Tôi nhớ Phó Chu Trì vì Lục Thần mà cứ hay bắt bẻ bé Xuyên. Giờ thì ngoan ngoãn như cún con. Chú cún con đang ngắm pháo hoa bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Lấy ra xem thì thấy là mẹ gọi. Anh ta nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó ấn nút từ chối cuộc gọi. Lam Yên nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, tức đến mức bốc khói. Thằng nhóc thối tha, dám cúp máy của mẹ à? Bà ta lập tức gọi lại, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy điện thoại lại rung lên. Phó Chu Trì khó chịu trượt nút nghe máy. Mẹ, đang quay chương trình đấy, có thể đừng gọi điện thoại được không? Con thật sự coi show truyền hình là nghề chính của mình rồi à? Lam Yên vừa mở miệng đã mỉa mai. Hay là muốn làm người nổi tiếng nhờ show truyền hình? Phó Chu Trì nghẹn họng, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hiện tại khí thế của Tống Nhất Xuyên đang rất mạnh. Diêm Cẩn Dự lại định hợp tác với cậu ta. Con không có chút cảm giác nguy cơ nào sao? Giọng Lam Yên hạ thấp, càng thêm nghiêm túc. Cảm giác nguy cơ gì chứ? Phó Chu Trì nhướng mày. Lĩnh vực kinh doanh khác nhau, căn bản không cần cạnh tranh. Lam Yên cười lạnh, bây giờ không cần cạnh tranh, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Bà ta dừng lại một chút, dự án khu nghỉ dưỡng mà Diêm Cẩn Dự nhường lại cho Tống Nhất Xuyên để lấy lòng cậu ta. Mẹ rất thích, nếu mẹ muốn giành lấy, có cần cạnh tranh không? Mẹ, nhất thiết phải tranh giành với Tống Nhất Xuyên sao? Phó Chu Trì lộ vẻ căng thẳng, bước nhanh đến một góc khuất. Mẹ không sợ cậu ta tung tin xấu của mẹ ra sao? Lam Yên thản nhiên nói, mẹ còn gì để mà tung nữa? Không phải đã bị bóc phốt hết rồi sao? Cho hai đứa con tham gia chương trình giải trí không phải là vô ích. Hãy tìm cơ hội moi thông tin từ Tống Nhất Xuyên, xem cậu ta sẵn sàng chuyển nhượng khu nghỉ dưỡng với giá bao nhiêu. Con không moi, muốn moi thì tự mẹ moi. Phó Chu Trì kiên quyết nói, con không hứng thú với khu nghỉ dưỡng. Lam Yên không ngờ con trai mình lại nói như vậy, lập tức kích động. Phó Chu Trì, con muốn tạo phản à? Quên mình là doanh nhân rồi sao? Không muốn thừa kế tập đoàn nữa à? Mẹ cứ lôi chuyện này ra dọa con có ý nghĩa gì? Phó Chu Trì cũng cứng đầu. Dù sao mẹ cũng có hai đứa con trai. Cho dù không có con, mẹ vẫn có người kế nghiệp. Nói xong anh ta liền cúp máy, không cho Lam Yên cơ hội phản ứng. À, Lam Yên bỗng đứng phắt dậy, hét lên mất kiểm soát. Quản gia đứng bên cạnh thở dài, định lên tiếng an ủi, nhưng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang lời ông ấy. Cách Chương.